1500, thế giới chi lực, chính thức gặp gỡ. Ở 500 năm tiến hành rồi một phen hoạt động, Lưu Húc lại trở về chiến quốc thời đại. Đương nhiên, hoạt động này chủ yếu là cùng Tây Kệ ta cùng nhau tiến hành. Tựa hồ là cái này cái thế giới trong chỗ U Minh đối với Lưu Húc nịnh bợ, tuy là đừng người không có pháp thông qua thực cốt chi giếng trở lại hiện đại, nhưng nếu là Lưu Húc tự mình khép lại nói, nhưng không có hạn chế. Đi qua từng đạo xa hoa hành lang, đồ dùng trong nhà trang sức hoa lệ huyễn thải. Lưu Húc khu nhà cấp cao ở trong 4 năm mấy lần lắp đặt thiết bị, đã vượt qua cái này chiến quốc thời đại bất luận cái gì kiến trúc kích thước. Đi ra đại môn, Lưu Húc đi tới làng của Kệ rộng rãi trên đất, chiều ta chiếu xéo, từng đạo bóng người kéo dài lao trưởng lao trưởng. Cái này gần sát trạng vạng thời điểm, thường thường là nhân nhóm nói chuyện thiếm, du lịch thời kỳ cao nhất. Kỳ kỳ ô nhà cửa, một cái tiểu cô nương đang kéo hương má, nhìn phía xa đám mây. Tiểu cô nương là kỳ kỳ ổ chứa chấp cô nhi, là Kệ, dáng dấp manh manh, rất là khả ái. Lưu đại ca buổi tối khỏe nhìn thấy Lưu Húc đi tới, Kệ hướng Lưu Húc chào hỏi. Sáng ngời con mắt chợt hiện sáng, Kệ cùng kỳ kỳ ổ thời gian dài cùng một chỗ, cũng học tập linh lực sử dụng, so với thông thường nữ hải, thêm mấy phần linh khí cùng hoạt bát. Kệ thật lễ phép Lưu Húc tiến lên, xoa xoa Kệ đầu nhỏ. Liếc nhìn lặng yên không tiếng động phòng trong, Lưu Húc hỏi, làm sao? Kỳ kỳ ổ còn chưa có trở lại, Kệ nói, tỷ tỷ sáng sớm sau khi rời khỏi đây, liền chưa có trở về. Lưu Húc cau mày nói, còn chưa có trở lại. Ừm, Lưu đại ca, tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện, ta lo lắng. Lưu Húc cạo một cái tiểu nha đầu khả ái mũi quỳnh, cười nói, nghĩ gì thế, ngươi tỷ tỷ tiễn pháp cao siêu, sâu nặng ta một phần vạn chân truyền, làm sao có thể có chuyện gì. Được rồi, ngoan ngoãn ở nơi này đợi a, ta đi ra ngoài một chuyến. Ừm, cùng tiểu Kệ nói lời từ biệt phía sau, Lưu Húc liền cực nhanh rời đi làng của Kệ. Tuy là ngoài miệng khuyến Kệ yên tâm, đến lúc đó Lưu Húc bước chân không khỏi nhanh. Từng đạo cây cối ở hai bên thật nhanh trước tắt, Lưu Húc trong đầu không ngừng mà hiện lên kỳ kỳ ổ khuôn mặt. Cái kia u buồn bên trong mang theo vài phần quật cường thần tình, đúng là vẫn còn khắc thật sâu ở tại Lưu Húc náo hải. Lưu Húc nắm chặt nắm tay, ra tốc. Không có việc gì a, lấy kỳ kỳ ổ thực lực, đừng nói thông thường yêu quái, coi như là ba cây yêu đao nơi tay, nằm ở đỉnh phong trạng thái cầu đại tướng, cũng sẽ nhận mánh liệt tác chế. Dù sao, kỳ kỳ ổ tiên thuật, nhưng là Lưu Húc truyền thụ cho, cộng thêm kỳ kỳ ổ tinh khiết linh lực, đối với yêu quái vốn là có khắc chế tác dụng. Không có khả năng có chuyện hai bên cây một phi mau ở bên cạnh hiện lên, Lưu Húc động tác không ngừng nhanh hơn. Thế giới chi lực thời gian vô tận, thế giới chi lực từ Lưu Húc trên người bộc phát ra, Chu Tiên cùng Tiên Kiếm một hai đại tiên hiệp thế giới chi lực trong nháy mắt điệp ra, tràn ngập cả cái thế giới, đem chọn cái in nuôi xả thế giới hung hăng kinh hãi. Cả cái thế giới thời gian, trong phút chốc tĩnh. Kể từ đó, coi như đặc biệt con bà nó có việc, cũng sẽ không có sự tình. Hết thể tất cả đều dừng lại, cho dù là một giây, Lưu Húc cũng không muốn làm lỡ, một phần vạn có ngoài ý muốn gì, sẽ không tốt. Thế giới chi lực thật nhanh bao phủ cả cái thế giới, Lưu Húc trong nháy mắt liền định vị đến rồi kỳ kỳ ổ vị trí. Thế giới chi lực không gian thân hình lóe lên, tiên hiệp vị diện thế giới chi lực mạnh mẽ phá vỡ cái này cái thế giới không gian. Lưu Húc đi tới kỳ kỳ ổ chỗ bạch đi hề quần đỏ, lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, như trước Lưu Húc lúc rời đi cánh rừng kia. Mùi thơm thoang thoảng, từ lá sen trong bọc chuyển tới, kỳ kỳ ổ chống hương má, thủy mâu doanh doanh, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ nghe được Lưu Húc tiếng bước chân của, kỳ kỳ ổ ngẩng đầu, hướng phía Lưu Húc nhìn lại. Thiếu nữ yêu kiều trong con ngươi, sáng ra một đạo mỹ lệ màu sắc. Lưu đại ca, ngươi đã đến rồi, kỳ kỳ ổ mừng rỡ nói. Cái gì ta tới? Ngươi làm sao đã trễ thế này đều không quay về? Ngươi biết người khác đều đang lo lắng ngươi. Lưu Húc trong lòng một hồi nổi giận, nói. Kỳ kỳ ô nhìn Lưu Húc nổi giận dáng vẻ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Lưu Húc, nhẹ nhàng cúi đầu, trầm mặc không nói. Ngươi Lưu Húc cũng đột nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn phát cái gì tính khí nha, cùng kỳ kỳ ô không có quan hệ, không phải chính là không có tại trời tối trước trở về nha, rõ ràng chính mình xin lỗi, chớ nên đối với ngươi phát hỏa. Lưu Húc lúng túng nói rằng. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, ai cũng không nói nói. Một đạo khác thường bầu không khí bao phủ hai người. Thanh phong chợt nổi lên, từng đạo hương khí ở trong rừng cây lượn lờ. Kỳ kỳ ố bên người phần kia mang xào thịt, bích lục lá sen đã có chút âu vàng. Đây là, Lưu Húc buổi sáng kế tác. Chúng ta, ăn cơm đi, kỳ kỳ ố nhẹ giọng nói. Ngươi không có ăn, ta một người ăn không xuống. Lưu Húc đi tới, cầm lấy kỳ kỳ ố trong tay một mảnh lá sen. Lá sen bên trên mỹ vị món ngon, như trước mặt một bà chợt hiện sáng. Nhàn nhạt nhiệt độ ở phía trên, đây là kỳ kỳ ổ lấy linh lực đun nóng, vẫn giữ ấm. Nàng một mực chờ đợi chính mình. Nhìn cái này chính mình dạy 4 năm đồ đệ, tuy là cho tới nay mục đích đúng là cua nàng vào tay, thế nhưng lúc này mục đích đã tới, Lưu Húc đã có chủng cảm giác mất mát. Cỡ nào hy vọng, mình và Kỳ Kỳ ổ quan hệ giữa, có thể đơn vin xen chút, ngắn gọn một ít, ít một chút tính kế, ít một chút âm mưu, đây là ta ăn rồi, tốt nhất một bữa cơm. Lưu Húc nghiêm túc nói rằng, không phải, thức ăn này không phải ta làm, là Lưu đại ca trước ngươi làm. Lưu Húc cười cắt đứt Kỳ Kỳ ổ lời nói, bắt được Kỳ Kỳ ổ tay, nhẹ nhàng nhảy, bay lên trên cao. Kỳ Kỳ ổ khẩn trương chần chờ một chút, nhưng không có tránh thoát Lưu Húc. Hai người thật nhanh hướng phía làng của kệ bay đi. Kỳ Kỳ ổ, cảm ơn ngươi, Lưu Húc nói. Không có gì, ta dẫn ngươi đi ta siêu cấp xa hoa nơi ở, thể nghiệm một cái siêu thời đại bữa tiệc lớn a, đảm bảo ngươi ăn qua một lần la hét muốn ăn lần thứ hai một năm này, Kỳ Kỳ ổ 16 tuổi. Lưu Húc 18 giữa hai người yêu đương, cứ như vậy chính thức bắt đầu rồi. Thứ nguyên đại loạn đấu hai quỷ hệ nở.